Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, đệ 1035 chương bàn tính như ý. Nhìn loạn thành một đoàn thanh long thánh đảo, thanh long trời xanh trên mặt cũng xẹt qua một mặt cười khổ. Chân chính nguyên nhân hắn tự nhiên là sẽ không nói. Nếu không, nếu là làm Giang Tâm Thành đã biết chỉ sợ cũng sẽ cành mẹ đẻ cành con. Bất quá nếu là không có một hợp lý giải thích nói. Mặc dù hắn là thanh long cổ tộc lão tổ tông, chỉ sợ cũng vô pháp ngăn chặn thanh long thánh trên đảo mấy ngàn trăm triệu thanh long tộc nhân. Cho nên chỉ là hơi một suy xét, thanh long trời xanh liền đầy mặt chua xót mà trường thanh nói. Chúng ta thanh long cổ tộc cuối cùng đường lui thanh long thánh cung đã không thuộc về chúng ta. Giang Tâm Thành đã đem nơi đó trận pháp hoàn toàn khống chế tới rồi trong tay của hắn. Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý nói, tùy thời có thể cho toàn bộ thanh long thánh cung biến thành phế tích. Chúng ta thanh long cổ tộc mấy chục vạn năm tích lũy cũng sẽ hủy trong một sớm ni. Không chỉ có như thế, thanh long thánh cung trận pháp một khi nổ mạnh nói, thanh long thánh đảo cũng sẽ trở thành phế tích. Đến lúc đó chúng ta thanh long cổ tộc còn có thể sống sót vài người. Hơn nữa nếu là mượn dùng trận pháp chi lực nói, bằng vào thanh long thánh cung trận pháp đàn, Giang Tâm Thành có thể dễ dàng phá hủy chúng ta thanh long cổ tộc. Cho nên đối chúng ta mà nói, trừ bỏ đầu hàng đã không còn hắn lộ. Thanh long trời xanh lời nói rơi xuống to như vậy, thanh long cổ tộc tức khắc lặng ngắt như tờ. Nguyên bản xảo muốn tiếp tục giao chiến thanh long các tộc nhân tức khắc trầm mặc. Biết thanh long trời xanh nói không tồi, bọn họ lớn nhất dựa vào, đồng thời cũng là cuối cùng dựa vào chính là thanh long thánh cung. Một khi thanh long thánh cung đổi chủ, đối với sở hữu thanh long tộc nhân tới nói không khác sét đánh giữa trời quang. Ít nhất có thể cho bọn họ sức chiến đấu sụt một nửa trở lên. Này đó thanh long tộc nhân cũng không có hoài nghi thanh long trời xanh nói dối. Bởi vì thanh long trời xanh là thanh long cổ tộc bảo hộ thần, là thanh long cổ tộc lão tổ tông, cũng là thanh long cổ tộc lớn nhất dựa vào chi nhất. Cho nên thanh long trời xanh sao lại nói dối, đặc biệt là tại đây loại đại sự mặt trên. Chỉ là còn có một người cũng không có tin tưởng thanh long trời xanh lời nói, đó chính là thanh long cổ tộc trận thứ nhất pháp sư thiên cấp hạ giai trận vương thanh long phó trăm triệu. Thanh long thánh cung trận pháp đàn chính là nàng khống chế. Cho nên hiện giờ thanh long thánh cung trận pháp đàn rốt cuộc có hay không bị người đoạt đi quyền khống chế thanh long phó trăm triệu nhất rõ ràng. Chỉ là thanh long phó trăm triệu cũng không rõ thanh long trời xanh vì cái gì muốn nói dối. Liền ở ngay lúc này, thanh long phó trăm triệu nhìn đến thanh long trời xanh chiều nàng bay nhanh mà đến, thực mau xuất hiện ở bên người nàng. Tộc trưởng, vì cái gì muốn làm như vậy? Thanh long phó trăm triệu đầy mặt khó hiểu. Thanh long trời xanh trên mặt xẹt qua một mặt hưng phấn. Tới gần thanh long phó trăm triệu nhẹ giọng nói, ngươi cũng biết Ngô biến hóa trở thành thanh long lúc sau có một môn thiên phú thần thông thấm nhuần thần mắt, có thể nhìn thấu địch nhân tình huống. Vừa mới ở Ngô thi triển thấm nhuần thần mắt thời điểm, Ngô phát hiện Giang Tâm Thành chỉ có 41 tuổi. Ngươi hẳn là biết này ý nghĩa cái gì, chuyển thế đầu thai. Chỉ là sửng sốt một chút, thanh long phó trăm triệu liền hoảng sợ địa đạo, kia bổn tàn phá điển tịch nàng cũng xem qua. Hơn nữa đối với chuyển thế đầu thai nói đến tin tưởng không nghi ngờ. Thanh long trời xanh gật gật đầu, đồng tử chỗ sâu trong có cực nóng ngọn lửa thiêu đốt. Không tồi, chính là chuyển thế đầu thai. Này cũng ý nghĩa giang tâm thành kiếp trước ít nhất chính là một vị ngày cảnh đệ tam bước đại năng. Nếu là có thể bái ở như vậy đại năng dưới trướng, nói không chừng Ngô Thanh Long cổ tộc liền có khả năng đạp vỡ gông cùm xiềng xích, xuất hiện đệ tam bước đại năng. Không nói quá nhiều, chỉ cần có thể xuất hiện một vị đệ tam bước đại năng, chúng ta Thanh Long cổ tộc liền có thể muôn đời lưu danh. Không đến mức giống vô số nhân tộc thời kỳ giống nhau mất đi ở lịch sử mây khói bên trong. Mà phóng nhãn to như vậy Thanh Long cổ tộc, hiện giờ có khả năng nhất đặt chân đệ tam bước chính là ngươi. Cho nên mặc kệ như thế nào cơ hội này ngươi nhất định phải bắt lấy. Như vậy Ngô cho dù chết cũng không há mồm, tộc trưởng. Ngươi mới là có khả năng nhất đặt chân đệ tam bước tu luyện giả. Thanh Long phó trăm triệu trên mặt cũng xẹt qua một nụ cười, lý giải Thanh Long trời xanh hành động. Hơn nữa trước tiên liền tán đồng Thanh Long trời xanh quyết định. Đối mặt đệ tam bước dụ hoặc, mặc dù là vì nô vì phó Thanh Long phó trăm triệu cũng cam tâm tình nguyện. Mà có thể hầu hạ một vị đệ tam bước đại năng, Thanh Long phó trăm triệu cũng cảm thấy tiền đồ vô lượng. Nhìn Thanh Long phó trăm triệu vui mừng bộ dáng, Thanh Long trời xanh cười khổ nói, Ngô hiện tại thật sự thực hối hận. Nếu là tại đây phía trước Ngô liền thi triển thấm nhuần thần mắt điều tra quả giang tâm thành nói, Ngô tuyệt đối sẽ không đối hắn thê nữ làm loại chuyện này. Đáng tiếc hiện tại hết thảy đều chậm mờ ni, tộc trưởng. Ngươi đều cam nguyện vì nô vì phó. Hay là này giang tâm thành còn không muốn buông tha ngươi. Thanh Long phó trăm triệu sắc mặt biến đổi. Thanh Long trời xanh chua xót cười. Nếu là có ngươi dùng huyết ngòi lửa tra tấn ngươi thê nữ, sau đó buộc ngươi tự phế thực lực, cuối cùng làm ngươi âu yếm nữ nhân biến thành hoạt tử nhân nói, ngươi có thể hay không buông tha người kia? Thanh Long phó trăm triệu im lặng, nhất thời nói không ra lời. Lần này Ngô là chết chắc rồi. Bất quá chỉ cần Ngô đã chết, giang tâm thành liền sẽ không lại tìm các ngươi phiền toái. Chỉ cần tương lai các ngươi có người có thể đủ trở thành đệ tam bước tu luyện giả, như vậy Ngô cho dù chết cũng cam tâm ân y. Thanh Long trời xanh cười khổ nói, ám dạ quần đảo nhân tộc thời kỳ vô tận, đáng tiếc đều đã biến mất ở lịch sử sông dài giữa. Hiện giờ trừ bỏ chúng ta mấy cái lão quái vật, còn có bao nhiêu người nhớ rõ trước kia nhân tộc thời kỳ? Chỉ có đặt chân đệ tam bước, phá tan 11 tầng thiên, tiến vào tuyệt vọng vực sâu, mới có thể đủ đạt được bất hủ, thậm chí có thể quyết định ám dạ quần đảo chủng tộc tồn vong. Cho nên chỉ cần chúng ta Thanh Long cổ tộc tương lai có thể ra một vị đệ tam bước tu luyện giả, kia Ngô liền thỏa mãn. Ngô một tay khai sáng Thanh Long cổ tộc cũng có thể đủ muôn đời trường tồn. Cùng này đó so sánh với, Ngô cho dù chết thì đã sao, tộc trưởng. Nhìn Thanh Long trời xanh rộng rãi bộ dáng, Thanh Long phó trăm triệu nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Thanh Long trời xanh cười nói, Ngô tha thiết ước mơ mấy vạn năm, một lòng muốn đặt chân đệ tam bước, hiện giờ xem ra là vô pháp làm được. Nhưng là ngươi bất đồng, ngươi còn có hy vọng. Chỉ cần tương lai ngươi đặt chân đệ tam bước thời điểm tới Ngô trước mộ nhìn một cái Ngô, làm Ngô kiến thức một chút đệ tam bước thần thoại thực lực. Như vậy Ngô liền cảm thấy mỹ mãn, tộc trưởng yên tâm. Nếu là sinh thời thật sự có thể tiến ra đệ tam bước nói, ta tuyệt đối sẽ tới tộc trưởng trước mộ dập đầu tế điện. Thanh Long phó trăm triệu đầy mặt nước mắt địa đạo. Thanh Long trời xanh vừa lòng gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, lần này có thể trở thành giang tâm thành nô bộc. Đối với chúng ta Thanh Long cổ tộc tới nói chẳng những không phải cái gì chuyện xấu. Ngược lại khả năng sẽ là một kiện rất tốt sự. Chỉ cần trở thành Giang Tâm Thành nô bộc, về sau trung thành và tận tâm vì hắn làm việc, này đó cừu hận hắn tổng hội quên. Đến lúc đó chỉ cần chỉ điểm chúng ta Thanh Long cổ tộc một phen, nói không chừng chúng ta Thanh Long cổ tộc là có thể đủ xuất hiện đệ tam bước đại năng. Chỉ cần có thể xuất hiện một vị đệ tam bước đại năng, chúng ta sở làm hết thảy đều là đáng giá. Ta minh bạch. Tộc trưởng Thanh Long phó trăm triệu gật đầu. Tộc trưởng quyết định rất đúng. Lần này là chúng ta Thanh Long cổ tộc cơ hội tốt. Hơn nữa căn cứ chúng ta đối Giang Tâm Thành hiểu biết, mặc dù là trở thành hắn nô bộc, hắn cũng sẽ không làm quá phận. Hết chương.